Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 193, truyền thuyết cảnh giới. Vân Tuyết Linh hoàn toàn bị trước mắt tình cảnh này cho sợ ngây người. Trùng hậu xuất hiện một sát na, nàng cũng đã ý thức được chính mình xa xa đánh giá thấp Lý Huyền Dạ thực lực. Tuy rằng nàng không biết Trùng hậu lai lịch, nhưng bằng trên người nàng cái kia kinh khủng hơi thở sự sống, cái kia tuyệt đối không phải là bình thường chủng tộc, đặc biệt là trên người nàng ẩn chứa mãnh liệt độc tố. Chính là nàng vị này nguyên linh cấp cường giả, đều cảm thấy một tia sợ hãi. Bạch Cốt phu nhân xuất hiện, tương tự để Vân Tuyết Linh chấn động không ngớt. Đây chẳng lẽ là vực sâu tộc? Đây chính là thượng cổ ngũ đại thánh tộc chi nhất. Thánh chiến sau khi đã biến mất rồi vô số năm, chỉ có ở Thâm Uyên luyện ngục bên trong mới có thể siêu tầm đến một ít gia tộc của người chết. Nàng hoàn toàn nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải. Hơn nữa Bạch Cốt phu nhân thực lực tuy rằng nhìn qua là mới vừa đột phá võ thánh cấp, nhưng Vân Tuyết Linh có thể mơ hồ nhận ra được, này Hồng Phấn Khô Lâu thực lực tuyệt đối không chỉ ở đây. Nàng đã từng e sợ ủng sẽ vượt qua nguyên linh cấp trở lên thực lực, chỉ là tạm thời vẫn chưa hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao thôi. Nhưng nhất để Vân Tuyết Linh cảm thấy rung động, vẫn là Lý Huyền Dạ tự thân. Hơi thở của hắn làm sao có khả năng cường đại như thế? Đây tuyệt đối không phải phổ thông võ tôn cấp có thể có được khí tức. Cái kia dâng trào đến mấy có lẽ đã tràn đầy mà ra huyết mạch khí tức. Võ tôn cấp 11. Trong truyền thuyết đẳng cấp, Vân Tuyết Linh vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Trước mắt cái này nhìn như có chút tùy tiện người tộc thiếu niên, càng có năng lực làm được mức độ này. Đây chính là trong truyền thuyết cấp 11A. Chỉ có đem huyết thống cô đọng đến mức tận cùng, đột phá ràng buộc, thẳng tới hoàn mỹ bản nguyên cường giả, mới có tư cách chạm tới truyền thuyết cảnh giới. Vân Linh tộc huyết mạch thiên phú đã rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa từng có người có thể đặt chân đến cấp 11 truyền thuyết này cảnh giới. Thậm chí ngay cả chạm tới ngưỡng cửa này người đều cơ hồ chưa từng xuất hiện. Nếu như đây là sự thực, như vậy Lý Huyền Dạ thực lực và tiềm lực đem vượt xa sự tưởng tượng của chính mình. Trước Lý Huyền Dạ nói hắn chém giết 8 tên hải tộc võ thánh thời điểm, Vân Tuyết Linh còn biểu thị này hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Có thể bây giờ nghĩ lại, Vân Tuyết Linh không nhịn được có chút mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ khó làm, chính mình tốt xấu cũng coi như là một tên nguyên linh cấp cường giả, lại không thể nhìn ra Lý Huyền Dạ trên người ẩn giấu đi thực lực cường đại như vậy thiên phú. Chẳng trách từ không hoan nghênh nhân loại hải tộc, sẽ đem Lý Huyền Dạ phụng làm khách quý yêu long cung thành đến. Chẳng trách hải tộc sẽ như thế tự hạ mình đi lấy lòng Lý Huyền Dạ. Bởi vì cái tên này đúng là giết người không chớp mắt a. Hải tộc hơn 30 vị võ thánh, bị một mình hắn diệt non nửa. Đối mặt như vậy một vị sát thần, dù cho hải tộc trong lòng lớn bao nhiêu oán khí, cũng là không thể không phục. Khí tức chậm rãi thu liễm lại đến. Lý Huyền Dạ nhìn Vân Tuyết Linh cười nói, hiện tại ngươi còn cho là ta không có năng lực này à? Vân Tuyết Linh cười khổ không thôi, vội vã chỉ vào Lý Huyền Dạ bên cạnh Trùng Hậu nói đến, yêu, ngươi mau đưa nàng triệu hồi đi. Cái tên này khí tức trên người để ta cảm thấy cả người cũng không được tự nhiên. Cảm giác cùng với nàng chờ lâu một giây đồng hồ đều sẽ gặp vận rủi lớn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ để Trùng Hậu về tới Pokebo bên trong, lại triệu hồi Bạch Cốt phu nhân, nói rằng, hiện tại ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta đi. Theo ta hợp tác có phải là so với cùng hải tộc hợp tác có tiền đồ hơn? Hơn nữa ta người này còn không thích nhân cơ hội áp chế, sẽ không giống hải tộc như thế muốn ngươi kính dâng chính mình. Ta chỉ cần các ngươi giúp ta Lý gia đặt xuống một mảnh giang sơn, công thành danh toại sau khi, người yêu đi đâu ta cũng sẽ không làm liên quan. Vân Tuyết Linh không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu nói, người thắng, ta đồng ý đại biểu Vân Linh tộc cùng ngươi kết minh. Nói đi, ngươi dự định làm sao từ hải tộc trong tay giành lại Long Cốt? Ta khẳng định toàn lực phối hợp ngươi. Đó còn cần phải nói mà. Đương nhiên là, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Chống chính diện a, sao, phụ hoàng. Chúng ta cứ như vậy buông tha Lý Huyền Dạ kẻ này à. Đây chính là 8 tên võ thánh a. Mấy ngàn năm qua, hải tộc đều không có giống như ngày hôm nay, sỉ nhục quá. Thẳng nếu chúng ta không chỉ buông tha Lý Huyền Dạ, còn cho hắn ưng thuận chỗ tốt. Hải hoàng bộ tộc bộ mặt nơi nào sắp đạt, làm sao có thể đủ phục chúng a? Ngao Tinh một mặt phẫn nộ. Dõng dạc đối với Ngao Sát nói rằng, đặt ở trên bữa tiệc, nếu không có Ngao Sát trong bóng tối ngăn cản, hắn mấy lần cũng không nhịn được muốn đối Lý Huyền Dạ ra tay. Đối với phụ thân ngăn cản chính mình để chết trận hải tộc võ thánh báo thù, còn có đối với Lý Huyền Dạ cầu khẩn nhiều lần, thậm chí không tiếc phái ra hải tộc mỹ nữ đi động viên hắn chuyện này. Ngao Tinh trong lòng là một vạn cái không hiểu, dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một cái Lý Huyền Dạ mà thôi. Mạnh hơn cũng chung quy là võ tôn cấp, hải tộc cường giả như mây, còn không làm gì được một cái Lý Huyền Dạ à. Nhìn nhi tử bị lửa giận choáng váng đầu óc dáng dấp, Ngao Sát lắc đầu nói, Ngao Tinh, nếu như ngươi sau đó vẫn là như vậy lỗ mãng, phụ hoàng ta có thể nào yên tâm đem hải hoàng vị trí giao cho trong tay ngươi à, phụ thân. Ngao Tinh đầy mặt không hiểu nhìn Ngao Sát. Ngao Sát nói, ngươi thực sự không nhìn ra Lý Huyền Dạ kẻ này thực lực sâu cạn à? Tầm thường võ tôn cấp, lại làm sao có khả năng chiến thắng võ thánh? Dù cho vừa rồi tại trên cung điện hắn thu liễm tự thân khí tức, bằng thực lực của ngươi cũng mới có thể nhìn ra được đến. Hắn đã đột phá nhân tộc huyết thống cầm cố, đạt đến trong truyền thuyết cấp 11. Nhân vật như thế, đã không cách nào dùng phổ thông lẽ thường phán đoán. Đối xử hắn muốn đặc biệt cẩn thận, dù cho tổn thất một điểm bộ mặt cũng tốt hơn dựng đứng một cái tương lai có thể trong nháy mắt tiêu. Diệt hải tộc cường địch a, dù cho điểm này ngươi không nhìn ra đến, lẽ nào ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại? Này Lý Huyền Dạ dám một mình đi tới Long Cung Thành, liền làm thật không hề có một chút sức lực. Nói thật ta cũng rất bất ngờ. Trước phái người đi mời Lý Huyền Dạ chỉ là thăm dò. Nếu như hắn không dám tới, ta liền sẽ đích thân xuất chiến, gỡ xuống thủ cấp của hắn. Nhưng ra ngoài ta dự liệu là, hắn lại tiếp nhận rồi mời. Cứ như vậy nghênh ngang đi tới Long Cung trong thành. Kẻ này là đã sớm kết luận chúng ta hải tộc không làm gì được hắn a. Nghe được Ngao Sát mấy câu nói, Ngao Tinh này mới hoàn toàn hiểu rõ ra. Hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Phụ hoàng, Lý Huyền Dạ lần này thực sự như vậy nghịch thiên. Bên ta mới cố ý điều ra tình báo của hắn cẩn thận nghiên cứu một lần. Phải biết cái tên này năm nay vẫn chưa tới 18 tuổi a. Nguyên nhân chính là như vậy. Người như thế mới càng không thể đắc tội. Không có đem hắn một đòn giết chết nắm, liền phải tận lực giao hảo. Ai không đồng ý đối với ta hải tộc mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Ngao Sát ngồi xuống thở dài nói, nhớ kỹ, ngày mai cùng Lý Huyền Dạ lúc đàm phán, chỉ có thể là thỏa mãn yêu cầu của hắn, nhưng cũng phải rõ ràng nói cho hắn biết, sau này hải tộc không còn hoan nghênh hắn đặt chân nửa bước. Ai không đồng ý hải tộc chính là ôm lòng quyết muốn chết. Cũng phải đem người tộc kéo xuống mảnh này lam đậm biển rộng. Không chết không thôi. Nói ra lời nói này thời điểm, Ngao Sát nội tâm là gần như tan vỡ. Bất kể nói thế nào, nhân tộc xuất hiện Lý Huyền Dạ như vậy một vị tuyệt đối thần tài, đối với hải tộc tới nói đều là đại đại tai nạn. Thẳng nếu có thể bình an vô sự tự nhiên tốt nhất. Dù cho nhiều trả giá một ít lợi ích cũng không quan trọng. Có thể vạn nhất Lý Huyền Dạ kẻ này đánh vừa bắt đầu chính là nhìn chằm chằm hải tộc tới, coi như thật là phiền toái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.